không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 ép thị hàng ngày. 1. Chu Ngôn mang theo một đám người hướng viên ra khu vực bước vào, giờ phút này Chu Ngôn đối mặt bọn. Họ mới chân chính từ đáy lòng bội phục, bởi vì hắn thân ở với, hy vọng hào, bên trong. Này chiếc xe mang cho hắn chấn động quá mãnh liệt, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Lại còn có Trương Thúy Bình hảo thủ nghệ, làm không ít ăn vặt mặt điểm ra tới. Hoàn toàn đem hắn chinh phục từ cửa thành chỗ đến viên ra nơi đông bắc khu yêu cầu 30 phút xe trình. Này một đường chắc nguyên bọn người ở quan sát đến ép thị tình huống, nói thực ra nơi này xác thật. Không hổ là cả nước chính trị quân sự trung tâm, có bộ máy quốc gia tọa chấn. Đối mặt nguy nan khi khẩn cấp phản ứng vẫn là thực nhanh chóng rất cường đại, Chu Ngôn liền nói cho. Bọn họ, hiện tại nhân dân tệ đã bị hủy bỏ. Ở ép thành phố lưu thông chính là cống hiến điểm mơ siêu phía trước đăng ký khi nhân viên công tác. Cho bọn hắn mỗi người phát một chương tư tạp, cùng một bộ chỉ có thể ở ép thị nội gọi điện thoại cùng phát tin nhắn di động từ trong thẻ có mới. Bắt đầu cống hiến điểm 500 điểm, có thể dùng để cùng người khác mua bán hàng hóa, thừa thuê nhà phòng chờ. Bất luận cái gì vật tư đều có thể đi giao dịch đại sảnh cùng giao dịch viên đổi cống hiến điểm. Hoặc là cùng những người khác lấy vật đổi vật cũng đúng. Trong thành trừ bỏ giao dịch đại sảnh cái này phía chính phủ chỉ định địa điểm. Mặt khác ở phía trước ép thị thị trường từ Chí Nguyên nơi đông nam khu mở một cái thương mậu phố. Bên trong tất cả đều là dân chúng chính mình bãi sạp. Cũng có thể đi nơi đó cùng người giao dịch đại sảnh ở trung ương khu. Nó bên cạnh là dị năng giả đại lâu. Danh như ý nghĩa, này đống đại lâu là chuyên môn vì dị năng giả phục vụ, dị năng giả có thể ở nơi đó đăng ký trở thành dị năng tiểu đội, sau đó tiếp thu chính phủ tuyên bố cấp dị năng giả nhiệm vụ. Tỷ như ra khỏi thành đi chỗ nào đó tiêu diệt tang thi, hoặc là đi lấy về quan trọng vật tư chờ, Từ Thiên Hành không khỏi cảm khái nói. Quả nhiên là quốc gia của ta quyền lực trung tâm a. Nhanh chóng như vậy liền đem dị năng giả cùng người thường cấp phân chia khai. Từ chúng ta tới cửa thành khởi, có bao nhiêu cấp dị năng giả đặc quyền a? Bình thường dân chúng có thể nguyện ý. Lại nói hiện tại dị năng giả cũng không nhiều lắm đi. Chu Ngôn tiến thêm một bước cho bọn hắn giảng giải về dị năng giả tình huống. Hiện giờ đăng ký trong danh sách dị năng tiểu đội cộng 32 chi. Cơ hồ tất cả đều là khoảng thời gian trước lần thứ 3 tiến hóa qua đi xuất hiện. Chúng ta đã phát hiện quy luật tiến hóa thời gian một lần so một lần trường. Mỗi lần tiến hóa ra dị năng giả càng ngày càng nhiều. Thành bao nhiêu tăng gấp bội trường, này 32 chi dị năng tiểu đội nhân số nhiều nhất đội ngũ có 7 người, nhân số ít nhất có 3 người. Tiểu đội nhân số chỉ có đạt tới 3 nhân tài có thể thành lập. Cho nên ba người tiểu đội chiếm đa số, ta nghe nói trong đó có một cái 6 người tiểu đội thực lực là mạnh nhất, gọi là người mở đường. Bọn họ trung đội trưởng cùng một vị khác thành viên là nhóm đầu tiên dị năng giả. Mà chúng ta nghiên cứu phát hiện, lần đầu tiên tiến hóa mà thành dị năng giả thường thường thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Có thể càng mau tăng lên tới nhị cấp, mặt sau tiến hóa tắc sẽ kém rất nhiều. Người mở đường tiểu đội vị kia đội trưởng chính là ép thị số lượng không nhiều lắm nhị cấp dị năng giả chung một vị. Bất quá may mắn bọn họ là tự do người, cũng không có đầu nhập vào nào một phương thế lực, đặc biệt là có được đông đảo dị năng giả hiệu lực Hoa Tấn Bằng. Nghe nói vẫn luôn ở bàn bạc người mở đường tiểu đội, Viên Siêu tò mò hỏi. Người thường không thể đăng ký trở thành tiểu đội đội viên sao? Chu Ngôn lộ ra một cái rất là ngạc nhiên biểu tình. Như vậy sao được, người thường lại lợi hại. Không có nhiệt vũ khí căn bản vô pháp ở tang thi đôi tự do quay lại. Nói nữa dị năng giả liền tính bị tang thi cắn thương cũng sẽ không thay đổi gì. Chính là người thường chẳng sợ bị cắn được một cái thật nhỏ miệng vết thương cũng sẽ tang thi hóa. Sao có thể trông cậy vào người thường đi đối phó tang thi đâu? nói hắn ngắm ngắm bên trong xe ba cái người thường, có điểm buồn bực, không hiểu bọn họ ba cái là như thế nào trà trộn vào cái này siêu cường đội ngũ chung tới, lại xem. Trác Nguyên phó đội lớn lên sủng vật hầu ra, thông qua mấy ngày này Trác Nguyên giảng giải cùng nó chính mình bản năng. Đã có thể dễ dàng biến thân, sử dụng dị năng, Trác Nguyên đối này vô cùng vui mừng. Cuối cùng không lo lắng nó đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800A, bọn họ lái xe vừa vặn trải. Qua Trung ương khu, Từ Thiên Hành đề nghị đi trước dị năng giả đại lâu đăng ký. Bởi vì nghe nói dị năng giả rất nhiều thời điểm mua sắm đồ vật khi có đánh gậy ưu đãi. Đặc biệt là bất động sản, Chu Ngôn cùng Viên Siêu hội hợp sau đã cho hắn ra ra viên dám đi quá. Điện thoại, nhưng là ngày thường Viên ra người phi thường bận rộn, cho nên cũng không vội với này nhất thời, đem xe khai tiến Trung ương khu. Căn cứ Chu Ngôn chỉ lộ thuận lợi tới dị năng giả đại lâu, giao dịch đại sảnh cùng dị năng giả đại. Lâu là liền nhau, khoảng cách không đến 500 mễ. Hai đống nhà lầu phân biệt có 3 tầng lâu như vậy cao. Nhưng trên thực tế bên trong là đả thông. Có được trống trải đến coi như trống trải không gian, đem xe ngừng ở dị năng giả đại lâu ngoại. Lưu lại vài người nhìn xe, còn lại đều tiến vào đại lâu chuẩn bị đăng ký đi, rộng lớn đại lâu nội có mấy chục chương công tác. Đài, mỗi chương công tác đài mặt sau ngồi một cái nhân viên công tác. Bao gồm đăng ký khu. Tài nguyên khu, nhiệm vụ khu, trợ giúp khu tứ đại khối khu vực các ngươi người nhiều. Có thể phân tán đến bất đồng khu vực nhìn xem, đăng ký bên này 2-3 cá nhân là đủ rồi, Chu Ngôn đối bọn họ kiến nghị nói, đại gia thương lượng. Một chút, Từ Thích Thiếu Dương cái này đội trưởng mang theo Từ Thiên Hành cùng Cố Giao đi cho đại gia đăng ký. Trác Nguyên, Viên Siêu, Chu Tử Khang đến nhiệm vụ khu nhìn xem. Chu Tử Phong cùng Sầm Nhạc hai người đi tài nguyên khu, đăng ký khu chỉ có 2 chương công tác đài. Mỗi chương đài trước hiện tại các có một đội người ở xếp hàng. Thích Thiếu Dương tùy tiện tuyển một cái xếp hạng mặt sau. Chu Ngôn sợ bọn họ có cái gì không rõ yêu cầu giảng dài. Bởi vậy bồi ở bọn họ bên người, tài nguyên khu có 4 chương đài. Mỗi chương đài trước dựng đứng một khối điện tử bàn. Mặt trên rõ ràng liệt sáng tỏ đều có chút cái gì tài nguyên. Chu Tử Phong cùng Sầm Nhạc đại khái nhìn hạ, phát hiện bên trong có bán gia cập cho thuê bất động sản. Giá cả các không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là phải dùng cống hiến điểm mua Summer siêu nhiệm vụ khu công tác. Đài nhiều nhất, cộng 20 chương, đài trước cũng đều lập điện tử bàn. Viết ra nhiệm vụ tóm tắt đến Cò Trắng huyện tiêu diệt tang thi, nhu cầu cấp bách dầu diesel. Cộng yêu cầu 2 tấn dầu diesel, đi thành phố C tìm kiếm di truyền gen học chuyên gia Vương Bác. Cũng đem hắn cùng hắn nghiên cứu thành quả an toàn hộ tống đến F thị, đi y thị vận chuyển đạn dược. Hồi F thị, Trác Nguyên 3 người đọc nhanh như gió xem qua những nhiệm vụ này. Nhiệm vụ khó dễ trình độ từ nó mặt sau đánh dấu dấu sao tỏ vẻ. Như là đi tìm chuyên gia cùng vận chuyển đạn dược đều đạt tới 5 viên tinh, Viên Siêu vuốt cằm phân. Tích nói, có chút nhiệm vụ rất đơn giản. Ở F thị quanh thân thành trấn là có thể hoàn thành. Nhưng có chút khó khăn quá cao. Chỉ sợ 1-2 cái dị năng tiểu đội không đủ để hoàn thành a, đúng vậy. Hơn nữa như là vận chuyển đạn dược trở về như vậy. Khẳng định đến có chính phủ phương diện người đi theo đi thôi. Nếu không không sợ nhận được nhiệm vụ người cầm đồ vật chạy sao? Chu Tử Khang cũng phát biểu chính mình ý kiến, Trác Nguyên nhắc nhở bọn họ nói. Tuy rằng Hoa Tấn bằng tù hạ dị năng giả đông đảo. Nhưng đồng chủ tịch không có khả năng một cái đều mời chào không đến đi. Hắn đi theo giả tử thương hơn phân nửa, quyền lợi cũng bị phân cách đi ra ngoài 4/5. Chính là hắn nội tình vẫn là cường, mặc kệ là trung khoa viện. Dị năng giả đại lâu hoặc là giao dịch đại sảnh toàn bộ ở trung ương khu. Ở hắn mí mắt phía dưới, cơ hồ xem như nắm giữ lớn nhất đầu ích lợi, cho nên nói, những cái đó 5 viên tinh nhiệm vụ. Trung ương khu khẳng định sẽ phái ra bọn họ dị năng giả đồng hành ân. ngươi nói rất có đạo lý, bọn họ ở thảo luận nhiệm vụ vấn đề. Bên kia rốt cuộc đến phiên Thích Thiếu Dương ba cái đăng ký, lúc trước bọn họ đã ở trên xe thương. Lượng Hào, tiểu đội tên bị mệnh danh là Kim Cương. Đầu tiên là bởi vì bọn họ đội trưởng là kim hệ dị năng giả. Tiếp theo đương nhiên là bởi vì có thể hóa thân vì Kim Cương. Cực giống người khổng lồ xanh hầu Gia Lạp ở nhân viên công tác vì bọn họ đăng ký danh sách khi nghe được Thích Thiếu Dương tên qua đi lập tức trở nên đặc biệt ân cần. Trên mặt nháy mắt chất đầy tươi cười. Thanh âm cũng không tự giác phóng nhẹ rất nhiều, Chu Ngôn ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Phòng trưng là cửa thành những cái đó nhân viên công tác đem các ngươi tình huống đăng báo. Về dị năng giả tin tức luôn là truyền bá đến nhanh nhất, Thích Thiếu Dương gật đầu tỏ vẻ minh. Bạch nhân viên công tác nhanh nhẹn đưa bọn họ tên họ, tuổi, quê quán, dị năng chủng loại này đó đăng ký hào. Hơn nữa chia Thích Thiếu Dương một cái chuyên môn vì dị năng tiểu đội chế tạo nhiều công năng trong. Tay bảo thứ này chỉ có bàn tay đại, vì màu đen hình chữ nhật hình thức. Bộ dáng liền cùng kiểu cũ di động không sai biệt lắm. Thượng nửa bộ phận có một khối màn hình lớn, màn hình phía dưới là ấn phím mơ siêu, này khoản trong tay bảo là tập điện thoại. Tin nhắn, video, liên tiếp từ tạp vì nhất thể, không những có thể dùng để ở nội thành thông tin, còn có thể trực tiếp xem xét mới nhất nhiệm vụ cùng tân thượng giá tài nguyên. Mặt khác cũng có thể đủ chi trả cống hiến điểm dùng để tiêu phí. Phi thường phương tiện, chẳng qua nhận nhiệm vụ cùng trả lại nhiệm vụ, cùng với mua bán tài nguyên thủ tục chờ vẫn cứ cần thiết tự mình đến chúng ta nơi này xử lý cái. Này nữ tính nhân viên công tác tươi cười như hoa giới thiệu nói, như thế tiên tiến máy móc làm từ. Thiên Hành cùng Cố Giao cảm thấy đặc biệt mới mẻ, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại sờ soạn công năng, từ Thiên Hành khoa trương cười rộ lên. Hoắc, hảo gia hỏa. Bên trong cư nhiên có 10.000 cống hiến điểm A, miễn phí cho chúng ta sao? Nữ tính nhân viên công tác giải thích nói, đây là khen thưởng cho mỗi cái dị năng tiểu đội mới bắt đầu điểm số. Hy vọng các ngươi ở ép thị trụ đến thư thái, sinh hoạt vừa lòng, cảm tạ nàng giảng dài. Ba người hướng nhiệm vụ khu bên kia đi qua đi, Chu Tử Phong cùng Sầm Nhạc cũng đã tới rồi nhiệm vụ. Khu, đại gia vừa vặn ở chỗ này hội hợp, chia sẻ từng người được đến tình báo, Tư Thiên Hành dành trước đem nhiều công năng trong tay bảo. Đưa cho mọi người xem, thành công đem tầm mắt mọi người hấp dẫn lại đây, nghe xong Tư Thiên Hành giảng thuật sau. Viên Siêu tấm tắc bảo là, nơi này so mặt khác an toàn khu cũng tiên tiến quá nhiều đi. Có thủy có điện có khí không nói, tài nguyên gì một chảo một đống. Còn có như vậy tiên tiến thông tin thiết bị, trung khoa viện những người đó làm ra tới đi. Các ngươi nói những cái đó nhà khoa học đầu óc đều như thế nào lớn lên. Thông minh thành như vậy, Chu Ngôn cười nói, nhị thiếu, các ngươi có lẽ còn không biết, dị năng giả có một loại là não vực tiến hóa giả. Chính là đại não so người bình thường càng phát đạt, tinh thần cùng trí nhớ là người bình thường mấy lần. Hơn nữa càng là thông minh trí nhớ công tác giả càng dễ dàng thức tỉnh loại này dị năng. Hiện tại trung khoa trong viện thật nhiều chuyên gia có não vực dị năng, phải không? Lợi hại như vậy, hôm nào nhất định phải kiến thức Viên Siêu mang theo kinh ngạc cảm thán nói, thưởng thức. Xong rồi công nghệ cao sản phẩm, Chu Tử Phong nói, tài nguyên khu bên kia có bán ra bất động sản, ta xem Đông Bắc khu liền có rất nhiều. Chính là mặt khác mấy cái khu vực đều không về đồng chủ tịch quản A. Như thế nào còn có thể bán ra bọn họ phòng ở đâu? Trước mắt có thể mua nổi bất động sản trên cơ bản đều là dị năng giả. Người thường mỗi ngày chỉ có thể làm một ít việc tốn sức. Tỉ như quét tước đường phố, gieo trồng lương thực rau dưa, khai khẩn đồng ruộng, ở chính phủ tổ chức các đại nhà xưởng thủ công. Này đó công tác mỗi ngày có khả năng được đến cống hiến điểm tương đối thiếu. Trừ ra ăn uống tiêu tiểu ngủ bên ngoài, thừa không bao nhiêu, người thường trụ đều là nhà xưởng hoặc nhiều người ký túc xá. Này đó địa phương là chính phủ phân phối, không cần tiền, Chu Ngôn vì bọn họ nhất giải thích. Thích Thiếu Dương cau mày hỏi. Người thường liền quá loại này sinh hoạt sao? Chu Ngôn bất đắc dĩ nói. Kia có biện pháp nào đâu? Toàn bộ ép thành phố có 60 nhiều vạn người. Mỗi ngày chi tiêu phi thường khổng lồ. Vì thỏa mãn mọi người sinh hoạt sinh sản yêu cầu, cần thiết muốn tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ mới được. Dân dĩ thực phi thiên, vì ăn no bụng, chỉ có thể bán đứng sức lao động à, bằng không bọn họ có thể làm gì đâu. Ngoài thành như vậy nhiều tang thi yêu cầu tiêu diệt, dị năng giả gánh vác nổi lên thủ vệ trọng trách, người thường cũng chỉ có nỗ lực thực hiện chính mình giá trị, ép thị có thể ở nửa năm nội xây dựng. Thành hiện giờ bộ dáng, không rời đi chính căn phủ vĩ mô điều phối, không rời đi quân ngăn đội cùng dị năng giả sinh mệnh trả giá, cũng không rời đi dân chúng bình thường toàn lực công tác, tất cả mọi người ở chính mình có thể đảm nhiệm cương vị thượng liều mạng nỗ lực, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, không kịp oán giận, không có thời gian uể oải, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc sinh tồn ở nguy cơ. Cần thiết muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mới có khả năng khiêng quá lần này kiếp nạn. Hết chương.